Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch Mỗ Hiên thần bí cười, nhiều nhất một hoặc hai ngày, đối với đồng thị ảnh hưởng không lớn. Đối với đồng thị ảnh hưởng không lớn, thịt không phải là từ trên người mình rớt. Vì bình nghiệp bắt đầu khắc sâu cảm nhận cậu ta phúc hắc. Tay trái không khỏi sờ sờ má trái, vừa chạm liền đau. Bạch Mỗ Hiên vui vẻ, lấy hiểu biết của anh về đồng tử du, cô sẽ nhanh xuất hiện. Chỉ cần người trước mặt, anh cái gì cũng không sợ, anh sẽ vững vàng che chở cô bên người. Đồng tử du ngày thứ nhất tới khẩn đinh, vui vẻ chơi đùa, khi mệt mỏi trở về nghỉ ngơi, khi đấy cô không biết đồng thị gặp vấn đề lớn. Cho đến ngày thứ hai, cô không chút lo lắng hưởng thụ tiệc đứng, không nghĩ tại đây gặp một người. Một người phụ nữ nhẹ nhàng, cô chính là vợ chưa cưới của Mộ Bạch Hiên à? Phản ứng đầu tiên của đồng tử du nhìn bộ người phụ nữ lớn như sắp chuyển dạ, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Xin chào, tôi là vị hôn thê trước của anh ấy. Tôi là Lâm San. Người phụ nữ không mời mà tự ngồi. Cô mẹ khỏe chứ? Cô đã nghe tên của cô ta, chỉ là hình dạng truyền thuyết cô ta kém hơn rất nhiều. Nghe nói cô là người con gái mê người, tính khí đại tiểu thư, nhưng hiện tại đồng tử du nhìn thế nào cũng không ra. Bộ dáng Lâm San của phụ nữ mang thai không khác gì nhau, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, khí chất văn nhã. Nói thật ra khí chất Lâm San cùng cô có điểm giống, chỉ là người của cô so với Lâm San đáng yêu hơn, sáng sủa hơn. Lâm San nói thầm, không nghĩ anh ta lại tìm loại trẻ con này thay mình ư? Đồng tử du cười, bởi vì cô hiểu, xem ra nghe được thì vĩnh viễn không nên tin hoàn toàn. Những người kia miêu tả Lâm San là cái bộ dáng gì? Là một người hám giàu, thiên kim tiểu thư bám chân đàn ông. Chỉ là sao cô tâm tình ăn uống ở đây? Nghe nói tập đoàn Hắc Thạch muốn hủy hôn với cô. Nam nhân đáng chết, không nghĩ tới Bạch Mộ Hiên thích chơi một chiêu này. Tôi tưởng các người chung một chỗ lâu vậy, anh ta muốn nhận định cô. Đúng là giang sơn dễ đổi. Lâm San nói nhiều, phần lớn nói ý, biểu đạt bất mãn với Bạch Mộ Hiên. Lâm tiểu thư, cô nói cái gì hủy hôn? Cô không biết ư? Lâm San đột nhiên cảm thấy may mắn vỗ ngực. Cô may lúc trước Bạch Mộ Hiên nói thẳng với cô. Cô đồng tình nhìn đồng tử du. Nghe nói không chỉ muốn hủy hôn, anh ta muốn rút hết tiền. Mà như vậy tiền vốn đồng thị không đủ. Đồng tử du nghe xong liền cười. Điều này thực sự không thể tưởng tượng. Chẳng nhẽ người đàn ông kia bị mình cự tuyệt, thẹn quá hóa giận. Hắn nuốt luôn đồng thị à? Cái này không thể nào chứ. Gần đây trên TV đều đưa tin tức đấy. Đồng tiểu thư, cô đừng lo lắng. Lấy kinh nghiệm của tôi thì trước hết cô nên ra nước ngoài tránh thời gian. Đừng để đám nhà báo kia thấy cô. Lâm San lấy kinh nghiệm từng trải nói. Đồng tử du nhìn cô cười. Bởi vì Lâm San rời đi, cô để tất cả mọi người hiểu lầm cô. Lâm tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Vấn đề gì cô nói đi. Bọn họ nói là bởi vì cô ở bên ngoài cho nên mới... Làm ơn. Lâm San có vẻ tức giận. Đều tại tên khốn Bạch Mộ Hiên, dáng dấp nho nhã như vậy, kết quả hại tôi. Hại? Đúng. Tôi rất muốn gả cho anh ta, kết quả anh ta không thích tôi, thậm chí một chút hảo cảm không có. Còn nói với tôi có bản lĩnh đi tìm nam nhân khác. Tôi trong cơn tức giận làm như vậy. Bạch Bộ Hiên, bản lĩnh châm chọc người khác rất cao. Hơn nữa có thể thấy tính tình Lâm tiểu thư kích động. Lâm San cười. Chỉ là thực ra tôi nên cảm ơn anh ta. Tại sao chứ? Bởi vì anh ta kích thích, tôi mới tìm được người chồng tốt. À, nghĩ đến người tình một đêm là đối tượng phó thác cả đời. Lâm San nói mơ hồ, nhưng khi chồng Lâm San đi tới, đồng tử du rất cố gắng khắc chế mình. Lão công anh đến rồi đấy ư? Lão bà, chúng ta nên đi thôi. Vâng, đồng tiểu thư à, cô phải cố lên đấy, tạm biệt. Lâm San khoác tay chồng rời đi. Đồng tử du cười nhưng người đàn ông kia không ngừng quay đầu. Nếu như cô nhớ không lầm, cô giống như là lúc Bạch Mộ Hiên tốt nghiệp đại học, nhìn thấy qua người đàn ông này. Cô đối với người đàn ông kia gật đầu, không ý định đánh vỡ lãng mạn của Lâm San. Khi cô không tiếng động đảm bảo, người đàn ông kia lúc này yên lòng rời đi. Cô rất muốn nói cho Bạch Mộ Hiên rất phúc hắc, nhưng không uổng phí, Mộ Hiên thuận nước đẩy thuyền, người đàn ông kia sẽ không được ôm mỹ nhân trở về. Còn nữa, lần sau nhìn thấy Bạch Mộ Hiên, cô nhất định phải nói cho hắn, anh quả nhiên là họ Hắc. Ăn bữa sáng thỏa thích, đồng tử du quay lại phòng, mở laptop lên mạng xem tin tức, quả nhiên đúng như lời Lâm San. Cô suy tư một lát, không đoán được ý của Bạch Mộ Hiên. Anh như vậy là muốn quan hệ hai người như thế nào? Hay anh muốn chấm dứt hẳn? Không biết tại sao cô thấy quá khổ sở. Đại khái bởi vì cô nghe người đàn ông không bao giờ nói xin lỗi với ai, nói xin lỗi cô. Cho nên hiện tại tâm tình cô coi như bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến cô tùy hứng mà dẫn đến cả nhà bị liên lụy, cô ái náy. Hệ thống tin nhắn vang lên, cô có email, vừa mở ra đúng là của cha. Con gái yêu quý, con không cần lo lắng chuyện xảy ra. Cha có thể xử lý tốt. Đồng tử du vốn lo lắng chuyện này, nhưng cha nói vậy thì cô làm theo. ở Khẩn Đinh ngày thứ hai. Cô đạp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.